Chương 1232, ta dòng dõi. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, niệm động từng cái độc kế tự trong lòng dâng lên. Thu gom bản đứng chuyên chư thế ra Trương Bách Nhân trong mắt lộ ra một vẻ cười gằn, tuy rằng Vương Nghệ bị chính mình trùng ma trùng, nhưng vẫn không có lợi dụng, cũng không có lợi dùng Vương Nghệ cơ hội. Chính mình lần này nhân cơ hội cùng Vương Nghệ trở mặt, làm cho Vương gia đi đầu quân các đại môn thiệt, đến thời điểm có thể thì có chơi. Không chờ mọi người đáp lại, Trương Bách Nhân thu hồi kim giản, bên hông một thanh trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, sau một khắc một đạo rộng lớn chí cực kiếm khí xẹt qua hư không, hướng về thành Lạc Dương bên ngoài nào đó một chỗ trang viên chém tới. Thành Lạc Dương ở ngoài một tòa huy hoàng vĩ đại bên trong trang viên lầu sân khấu, giả sơn ao nước bích lục, chính là một chỗ khó được tu tâm dưỡng tính ở trang viên chủ nhân chính là phụ cận chu vi mười mấy dặm người lương thiện, trong ngày thường thường xuyên mở phố bán cháo cứu tế bách tính. Nha hoàn người hầu ở trong trang viên ngay ngắn có thứ tự đi tới đi lui, toàn bộ trang viên mang có một loại kỳ lạ vận luật. Đúng là vận luật, tựa hồ ẩn chứa nào đó loại quy luật. Ai có thể nghĩ tới, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật chuyên chư thế gia đại bản doanh, không ẩn giấu ở dưới đất, trái lại tiểu hiển lộ tại mọi người mí mắt sau đó. Thích khách thế gia Vương Nghệ sắc mặt âm trầm đứng ở trong đình viện nhìn về phía Hoàng Sơn phương hướng. Hoàng Sơn giao thủ động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối không gạt được Vương Nghệ loại này cường giả. Đã tìm tới cửa quả thật vẫn còn ngồi không yên Phật gia cũng không đơn giản, Trương Bách Nhân nghĩ muốn tìm ta chờ báo thủ, trước tiên phải làm chính là áp đảo Phật gia. Phật gia hằng lập thiên cổ không ngã, há lại là như vậy dễ dàng áp đảo. Vương Nghệ lạnh lùng nở nụ cười, khắp khuôn mặt là ung dung, hắn không tin Trương Bách Nhân có bản lĩnh áp đảo Phật môn. Thế nhưng sau một khắc, Vương Nghệ đột nhiên biến sắc, một luồng cảm giác rợn cả tóc gáy tự trong lòng dâng lên, vô tận tuyệt vọng trong lòng đầu diễn sinh. Tuyệt vọng vô tận, tuyệt vọng không tốt tất cả mọi người bí mật. Vương Nghệ âm thanh thê lương một tiếng quát lớn. Không còn kịp rồi, kiếm khí nối liền đất trời, phù vân ở chớp mắt bị chém mở, chỉ nghe gầm lên giận dữ tự bên trong trang viên truyền đến, lớn mật, người nào dám giết ta con cháu. Một kiếm rơi xuống, bên trong trang viên ngoại trừ Vương Nghệ cùng với số ít gặp thần võ giả ở ngoài, những người còn lại đều bị kiếm khí tiêu diệt sinh cơ. Ầm ầm. Lầu Các, giả sơn hóa thành bột mịn. Vương gia phần trung tâm xa hóa hủy hệ tờ đại bản doanh, bị Trương Bách Nhân một kiếm tiêu diệt. Trương Bách Nhân Vương Nghệ đứng ở trên phế tích, râu tóc ngút trời, nhìn quanh thân vô tận phế tích, ngửa lên trời giận dữ hét lớn, ta cùng với ngươi không chết không thôi. Lời nói rơi xuống, Vương Nghệ không nói hai lời tiềm nhập trong bóng ma, xoay người trốn chạy. Liền cùng Trương Bách Nhân rằng có dũng khí đều không có. Một kiếm bên dưới, tồn tại thiên cổ thế lực lớn biến thành cho bụi. Vương gia tuy rằng thương cân động cốt, nhưng còn có các nơi vô số phân bộ, phần trung tâm bị hủy cũng không thể lay động Vương gia căn bản. Vương Nghệ trốn chạy, cái kia các vị kiến thần lão tổ cũng dồn dập trốn vọt, trong nháy mắt không biết tung tích. Chờ Trương Bách Nhân xuất hiện ở Vương gia trang vườn thời gian, nơi đây đã người đi lầu trống, hết thảy đều hóa thành phế tích. Có gan lớn lưu dân trong phế tích tìm kiếm lương thực, vải vóc còn có kim ngân chờ vật, Vương gia mấy chục năm thu gom, thực tại gọi lưu dân pha tờ ra một phen phát tải. Một đôi mắt nhìn về phía hư không, Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, Lý Việt niệm động vượt qua thiên sơn và thủy, Trương Bách Nhân ẩn nấp hành tích, xuất hiện ở Lý Việt trạch viện bầu trời, nhìn cái kia cao lầu mọc như rừng Lý Việt phủ đệ, Trương Bách Nhân trong mắt xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh, bàn tay duỗi một cái, trường kiếm rơi trong tay. Các ngươi dám to gan hại ta đại tùy danh tướng, hôm nay liền muốn các ngươi con cháu đoạn tuyệt. Trương Bách Nhân trong lòng bàn tay kiếm khí hội tụ liền muốn chém xuống. Hoa, hoa, hoa. Một tiếng con nít khóc để tiếng vang lên, từ nơi sâu xa lại bị Trương Bách Nhân nghe vào trong tai, đột nhiên một loại vi diệu cảm ứng tự trong lòng dâng lên. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kỳ quang, cái cảm giác này tựa hồ là trong cõi u minh huyết mạch tương liên. Cảm giác huyết mạch của ta làm sao sẽ xuất hiện ở Lý gia? Trương Bách Nhân nghi ngờ trong lòng, sau một khắc gần nấp thân hình, chậm rãi xuất hiện ở Lý Việt trong đình viện, men theo trong cõi u minh một đạo cảm ứng. Trương Bách Nhân cất bước đi đến. Lầu Các ở ngoài Trương Bách Nhân thân hình đứng lại, cái kia chính đang gào khóc tiếng là tự trong Lầu Các truyền ra, một luồng huyết mạch tương liên cảm ứng tự trong lòng dâng lên. Cửa lớn chậm rãi đẩy ra, một đạo bạch y tiểu tụy mỹ nhân, trong lòng chính ôm khóc để trẻ mới sinh rơi lệ. Không phải đã nói rồi sao không có dặn dò không được trưởng tôn Vô Cấu vừa nói một bên ngẩng đầu, nói được nửa câu liền ở cũng nói không đi ra ngoài. Sao ngươi lại tới đây? Trưởng tôn Vô Cấu đống nhiên ôm chặt hài tử, thân thể cũng bắt đầu run cầm cập. Nhìn khuôn mặt tiểu tụy trưởng tôn Vô Cấu, Trương Bách Nhân không hề trả lời lời của đối phương, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trưởng tôn Vô Cấu trong ngực trẻ mới sinh. Sao ngươi lại tới đây? Trưởng tôn Vô Cấu bước nhanh vò nở dê qua Trương Bách Nhân, đem cửa phòng đóng lại, đệ thấp cổ họng nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy khàn cả giọng mùi vị. Hắn gọi cái gì? Trương Bách Nhân nhìn trưởng tôn Vô Cấu trong ngực trẻ mới sinh, ngoài ra lại không vật gì khác. Ngươi tại sao còn không chịu buông tha ta? Tại sao? Trưởng tôn vô cấu sắc mặt dữ tợn, rất khó tưởng tượng năm đó cái kia bạch y hoàn mỹ thiếu nữ, bây giờ lại như vậy dữ tợn, phảng phất hộ tống nhãi con gà mái giống như vậy, gắt gao đem trong lòng trẻ mới sinh ôm lấy. Hắn gọi cái gì? Trương Bách Nhân lại hỏi một câu. Hắn cùng với ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Trưởng tôn vô cấu trong mắt sát cơ lượn lờ. Hắn chính là ta nhi tử, tâm thần của ta nói cho ta, này cũng không có sai. Duy nhất làm người nghi ngờ là vì sao trên lề cờ hở thơ y gian 2-3 năm. Trương Bách Nhân ngón tay duỗi một cái, trẻ mới sinh trong cơ thể một giọt máu bay ra. Không sai, đúng là có như vậy từng kia một thần huyết sức mạnh, đó là thừa kế mình thần huyết lực lượng. Hắn cùng ngươi không có quan hệ, đây là ta cùng thế dân nhi tử. Trưởng tôn vô cấu kẻ thù giống như vậy, nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Đừng nghịch, đứa nhỏ này thừa kế ta sức mạnh, tuyệt đối không sai. Là ta Trương Bách Nhân dòng dõi. Một luồng cảm giác kỳ diệu tự trong lòng dâng lên, nguyên bản nghĩ muốn tiêu diệt Lý gia cả nhà, nhưng hiện tại xem ra không cần. Ngươi nói cái gì? Trưởng tôn vô cấu mặt càng trắng hơn một phân. Lý gia thiết kế giết chết Trương Tu Đà, ta cùng với Trương Tu Đà đại tướng quân bạn thâm giao, đương nhiên phải vì đó lấy lại danh dự. Trương Bách Nhân không chờ trưởng tôn vô cấu phản ứng, đem hài tử đoạt lại, ôm ở trong lòng. Ngươi trả cho ta, ngươi trả cho ta, ngươi cái này ác ma. Trưởng tôn vô cấu nhào tới. Nhưng như thế nào là Trương Bách Nhân đối thủ, trực tiếp bị định ở một bên. Trương Bách Nhân thận trọng ôm trẻ mới sinh, trong mắt tràn đầy ôn nhu, hữu tâm ngã hoa hoa không mở, vô tâm cắm liễu, liêu thành rừng. Ngày ấy bất quá cùng ngươi giao hợp, không nghĩ tới lại có trái cây. Ác ma, ngươi cái này ác ma. Trưởng tôn vô cấu quát mắng Trương Bách Nhân. Ai, nếu không có Lý Phiệt nghĩ muốn tính toán ta, ta há lại sẽ xâm phạm ngươi. Trương Bách Nhân nhìn trưởng tôn vô cấu, đưa tay ra chậm rãi vớt ve trưởng tôn vô cấu mặt cười. Ngươi gầy hai được thanh lệ chảy xuống, không có ai biết trưởng tôn vô cấu này chút năm là làm sao qua được, tất cả những thứ này đều tựa như là một cái mãi mãi cũng không thể thoát khỏi ác ngộng, chính mình nửa đêm thời gian thì sẽ tự trong ngộng thức tỉnh. Chậm rãi lau chùi rơi trưởng tôn vô cấu trên mặt thanh lệ, Trương Bách Nhân thở dài một hơi, Lý Phiệt hơi quá đáng, này chút năm Lý Phiệt tính toán quá nhiều, bây giờ rốt cục đến phiên ta thu báo lại thù, mặc cho hắn Lý Phiệt đánh hạ tốt đẹp sơn hà, đến cuối cùng không cũng tất cả đều là con ta. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp phế bỏ Lý Kiến Thành, đem Lý gia Giang Sơn giao cho ta nhi tử. Ngươi đừng hòng ta là chắc chắn sẽ không gọi ngươi âm mưu được. Như ý trưởng tôn vô cấu trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Ngón tay chậm rãi tự trưởng tôn vô cấu trên mặt lướt xuống, Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Một ngày phu thê Bách Nhật Ân, ngươi tiểu như vậy hận ta. Nếu không có ngươi cố ý dụ dỗ nghĩ muốn xấu ta đạo công, làm sao sẽ có loại này nghiệt duyên. Ngươi không đi hận Lý Thế Dân nhưng ngược lại hận ta, có thể thật là thú vị. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân không nhìn tới sắc mặt càng thêm tái nhợt trưởng tôn vô cấu, mà là nhìn trong ngực trẻ mới sinh, thấy được con nít Trường Mệnh Tỏa. Nhận càn hắn gọi Lý Thừa Càn. Trương Bách Nhân nhìn Trường Mệnh Tỏa trên kiểu chữ, trên mặt nhất thời biến sắc, trong lịch sử vị nào Lý Thừa Càn kết cục có thể không ra sao. Bất quá ngươi nếu là con trai của ta, ta đương nhiên muốn nghĩ tất cả biện pháp trợ ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế. Trương Bách Nhân ôm trong ngực trẻ mới sinh, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái khó được ôn nhu. Huyết mạch này là máu của mình, mạch chính mình ở cái thế giới này cũng coi như là có gốc, không tính lục bình không dễ. Coi như hắn Lý ra số may, nhìn ở con ta trên mặt, bỏ qua cho Lý ra một mạng. Trương Bách Nhân đem trẻ mới sinh đặt lên giường, trong tay bắt đầu biến thiên ấn quyết. Lý ra không đơn giản, lão quái vật vô số kể, vẫn là phong ấn đứa nhỏ này huyết mạch, ta mà triển khai thâu thiên hoán nhật phương pháp, ngày sau đứa nhỏ này mặc cho thiên vương lão tử tới kiểm tra, cái kia cũng tuyệt đối là thuần thuần chính chính Lý ra loại. Bản định lúc này hủy diệt Lý gia, cho Lý Thế Dân phụ tử một bài học, lại chưa từng nghĩ ông trời cùng mình mở một cái thiên đại chuyện cười. Hai tử ngày sau tiểu nhờ ngươi, ngươi có thể nhất định muốn thay ta chăm sóc tốt, như hơi có sai lầm, ta nhất định sẽ diệt Lý gia cả nhà, lấy báo mối thù. Ngày hôm nay Trương Bách Nhân vuốt ve trưởng tôn vô cấu gương mặt, chậm rãi đem hài tử nhét vào trưởng tôn vô cấu trong lòng. Thuật định thân giải khai, trưởng tôn vô cấu ôm chặt lấy trẻ mới sinh, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, ngươi đừng hòng. Ta là chắc chắn sẽ không gọi ngươi âm mưu được. Như ý ha ha, đứa nhỏ này ở, Lý gia liền ở. Như đứa nhỏ này xuất hiện bất kỳ bất ngờ, hậu quả cũng không dùng ta nhiều lời. Trương Bách Nhân muốn xoa xoa trưởng tôn vô cấu tiểu tụy khuôn mặt, lại bị lảo đảo lùi lại. Chính ngươi cũng khá bảo trọng, ngày ấy chỉ là một sai lầm mà thôi, không nên như vậy tự trách. Ta thấy ngươi khí cơ càng ngày càng trôi nổi, như ở tiếp tục hành công, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, không bằng ta thay ngươi trấn áp tu vi làm sao. Trương Bách Nhân lo lắng nhìn trưởng tôn vô cấu. Ngươi đi rồi, ngươi mau cút đi cho ta. A, trưởng tôn vô cấu rít lên một tiếng. Ai, Trương Bách Nhân bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, thân thể nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Lại có thế có người nghe trộm được mình cùng trưởng tôn vô cấu nói chuyện, đây tuyệt đối là phải chết sự tình, bất luận đối phương là ai, đều không thể gọi đối phương sống sót ly khai phải chết nghe trộm người phải chết hồn phi phách tán.